Trạng Nguyên lưu miệng. Thuyết nhật tâm qua những rặng cây chạy ngược. Lưu miệng còn có tên là Lưu Miên, Đỗ Trạng Nguyên khoa Kỷ Hợi, niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình thứ 8, 1239, đời vua Trần Thái Tông. Được một thầy đồ bí mật dạy dỗ trên bãi cát ven sông vào ban đêm, ông có nhiều lý giải về mặt trời và trái đất rất ly kỳ, nhưng lại vô tình khá đúng với khoa học ngày nay. Khi chạy, cậu liếc mắt nhìn những hàng cây ven đường và có cảm giác chúng chạy ngược lại. Cậu càng chạy nhanh thì những cái cây càng chạy ngược nhanh hơn nữa. Nhưng thực ra, những cái cây thì đứng yên, còn cậu thì đang chạy. Có thể khi chúng ta thấy mặt trời chuyển động trên bầu trời, thì nó cũng giống như khi ta nhìn thấy những cái cây khi ta chạy. Mặt trời có thể đứng yên, và trái đất thì chạy rất nhanh. Nhiều thế kỷ sau, người phương Tây mới tìm ra những điều này. Ông làm quan đến chức hàn lâm thị độc. Túp lều ven sông. Năm ấy, nước lũ đổ về sông Hát. Sông đáy ngày nay nhiều hơn mọi năm. Những dòng nước đục ngầu, cuồn cuộn chảy cuốn theo rất nhiều củi mục và rác rưởi. Cơn lũ về quá nhanh nên người làng không kịp thu hoạch những ruộng ngô, ruộng khoai trồng ở hai bên bãi sông vùng Chi Lăng. Người dân đổ ra để vớt ngô, khoai, nhưng do nước lũ chảy rất mạnh nên không ai dám lội ra xa. Họ đứng ở mép nước, dùng những cái cào tre dài cào mạnh xuống lòng đất như họ vẫn hay đi cào hến vậy. Đất bãi sông toàn là cát, nên những răng tre dễ dàng cào vào những dây khoai hay thân ngô còn sót lại. Đám đàn bà con gái thì thúc nhau vớt những mẩu củi đang dạt vào bờ. Nước lũ thỉnh thoảng lại cuộn lên rồi xô mạnh vào hai bên bờ. Từng tảng đất lớn bị đổ xuống. Thấy nguy hiểm, một người kêu lên: "Thôi, đừng vớt gì nữa, đi lên ngay. Lũ năm nay to lắm, không giống mọi năm đâu." Mọi người rút hết lên bờ đất cao, tiếc rẻ nhìn sóng nước cuốn trôi đi những bắp ngô còn non. Sức nước có vẻ ào ạt hơn. Một cậu bé bỗng chỉ tay ra sông kêu lên: "Có cái gì đang trôi kìa." Giữa lòng sông đục ngầu, một thân gỗ mục khổng lồ đang bị nước lũ cuốn trôi rất nhanh. Thân gỗ lúc bị hất lên, lúc bị dìm xuống, lúc thì dạt vào những tảng bèo cái trôi bên cạnh. Người ta nhanh chóng nhận ra có một người đàn ông đang cố ôm chặt lấy cái thân gỗ mục ấy. Sóng nước liên tục đánh vào mặt. "Mang một cái dây dài lại đây mau lên." Lưu Thế Nội kêu lên rồi cởi phăng chiếc áo đang mặc ra. Có ai đó kêu lên: "Nước lũ lớn lắm, phải cẩn thận." Sợi dây dài bện bằng bẹ ngô to như ngón chân cái được mang đến. Một đầu buộc chặt vào gốc cây nhãn to. Thế Nội buộc đầu dây còn lại ngang lưng mình rồi nhảy ào xuống sông. Nước lũ chồm lên nuốt chửng lấy và dìm ông xuống tận đáy nước. Cậu bé kêu lên: "Cha!" Cái dây căng mạnh, không ai bảo ai, dân làng đều tóm vào sợi dây ấy. Thế Nội là người có tài bơi lội nên nước lũ không làm gì được ông. Khi vừa bị dìm xuống chạm đáy, ông nhúng chân bắt thẳng người lên mặt nước. Trên sông, sóng nước réo gào ầm ĩ. Thật may là thân gỗ mục đang mắc vào một khối bèo khổng lồ nên trôi chậm lại. Thế Nội lựa theo luồng nước khẽ nhau mình một cái, tức thì ông đã chồm cả người lên đám bèo. Ông giơ tay tóm lấy người đàn ông. Ông ta đã kiệt sức. Thế Nội cố trường người lên đám bèo. Ông có ý định lái đám bèo trôi vào gần bờ. Bên trong thấy Thế Nội đã tóm được người đàn ông rồi, liền hò nhau kéo dây vào bờ. Thế nhưng nước lũ chưa buông tha cho họ. Một ngọn nước khổng lồ đổ ập xuống hai người và nhấn họ xuống đáy sâu. Lúc này người đàn ông đã ngất đi. Nếu giữ cả ông ta trong tay thì rất khó có thể nổi lên mặt nước được. Nhưng nếu cứ giữ thì cả hai có thể bị vùi sâu xuống bùn. Cái dây lúc này lại là một trở ngại, vì nước lũ làm căng ra, khiến Thế Nội không uống mình được nữa. Không còn cách nào khác, Thế Nội gắng gập mình xuống xô mạnh người đàn ông trong tay theo chiều nước cuốn. Phật, sợi dây bị đứt. Hai người bắt thẳng lên phía trên. Khi nhô lên, Thế Nội chỉ kịp hít lấy một hơi rồi lại bị sóng dìm xuống. Nhưng ông vẫn không chịu bỏ người đàn ông ra. Người trên bờ bàng hoàng vì sợi dây bị đứt. Không kịp suy nghĩ, cậu bé tóm lấy một sợi dây khác rồi chạy lên đoạn sông phía trên, nhảy ào xuống. Người ta chỉ kịp giữ lại đầu dây cho cậu bé. Thật may là khúc sông ấy lại uốn khúc, nên Thế Nội không bị cuốn đi ngay. Cậu bé nhào ra và kịp chìa sợi dây cho cha nắm. Khó khăn lắm người làng mới kéo được ba người lên bờ. Thế Nội còn tỉnh, nhưng cậu bé và người đàn ông thì ngất đi. Sau khi tỉnh dậy, người đàn ông không nói gì cả, ngơ ngác như người mất hồn. Hỏi gì cũng không nói. Đôi mắt ông lúc nào cũng ánh lên những tia sợ hãi. Dường như ông ta bị câm. Cậu bé nhìn cha như muốn nói điều gì. Vợ mất sớm, nhà chỉ có hai cha con nên nhiều lúc cũng vắng vẻ. Ông hiểu ý cậu nên nói: nếu anh không ngại thì cứ ở đây với cha con tôi. Nước sông rút đi, lau lách hai bên bờ sông lại mọc tùm. Những rặng cây dại bị nước làm cho xác xơ, nhưng bù lại có thêm bao nhiêu phù sa nên tủa cành ra rất nhanh. Nếu người lạ mà lạc vào bãi sông đó thì không thể tìm thấy đường ra. Người đàn ông ra bến sông, nhìn khắp xung quanh một lượt rồi tỏ ý muốn ở lại đó. Cậu bé bảo về nhà thế nào cũng không nghe. Cuối cùng hai cha con cậu dựng tạm cho ông ta một cái lều nhỏ giữa bãi lau lách. Nơi dựng lều cao hẳn lên so với mặt nước nên không lo nước lũ về. Dân làng thấy vậy cũng nhường cho ông ta một ít đất bãi để trồng ngô, khoai. Quan phủ nghe báo có một người câm trôi sông về làng Đại Cát, vùng Chi Lăng. Dân làng dựng lều cho ở nên cũng không hỏi thêm gì nữa. Lâu dần bãi ngô của người câm đã xanh tốt. Những vòng khoai cũng đầy lên. Xung quanh lều được chất đầy cỏ khô để che gió. Sông Hát nhiều phù sa nên lúc nào cũng đầy ắp tôm, cá, ốc, hến. Ông ta chỉ cần mang giỏ tre đầm mình xuống sông một lát là có thể kiếm được một ít cua cá. Ông tỏ ra rất quý Lưu Miện. Mỗi khi cậu ra lều chơi, bao giờ ông cũng để dành cho cậu một con cá nướng. Nhưng có điều rất lạ là ông chỉ bắt cá hay xuống sông bắt cua, bắt ốc vào buổi lờ mờ tối. Ban ngày rất ít khi ông ló mặt ra khỏi lều. Xung quanh lều, cây dại cũng mọc cao và gần như che hẳn mái lều. Một lần Lưu Miện cầm dao định phạt cây đi cho quan, nhưng ông ra hiệu là cứ để như vậy. Cậu có cảm giác đôi mắt ông luôn sợ hãi và luôn nhìn ngó xung quanh. Sống được ít lâu, ông ta nhờ Lưu Miện cùng dựng lại cái lều cho rộng hẳn ra. Giữa lều, ông ta khoét một cái hố cát sâu để đốt lửa, trong đó cho khỏi bén vào lều. Đống lửa hầu như cháy suốt đêm. Xung quanh đống lửa là nền cát mịn. Phía trong cùng có một ổ nhỏ lót bện bằng các loại dây leo khô. Gần như lúc nào Lưu Miện chui vào lều cũng thấy ông ta ngồi đăm đăm, ngón tay đang miết cát đi cho phẳng. Hình như ông ta xóa cái gì đó. Luyện chữ trên cát. Trước đây, gia đình Lưu Thế Nội nhận chăn thuê một đàn trâu cho một nhà giàu có trong vùng Chi Lăng. Chẳng may bị kẻ trộm bắt đi ba con trâu nên gia đình ông phải mang một món nợ lớn. Quan phủ không bắt được kẻ trộm nên ông phải đi làm thuê quanh năm để trả nợ. Ngô khoai thu được bao nhiêu, trừ lại một phần nhỏ để nuôi con, còn đâu phải mang đi gán nợ hết. Thế nhưng vào thời ấy, giá trị của ba con trâu rất lớn, nên trong suốt bao nhiêu năm, Thế Nội vẫn không trả hết nợ. Tuy vậy, ông vẫn quyết tâm cho con trai theo học với thầy Đồ Lan Khai trong làng. Để có tiền mua mực và giấy cho con tập viết, ông phải làm thêm rất nhiều. Bình thường nếu Lưu Miện không đi học, cậu sẽ là người trông nom bãi ngô và kiếm củi. Nhưng cậu đi học nên các việc đó cha cậu phải làm hết. Lưu Miện thương cha không muốn đi học. Cha bảo, cha khổ một tí cũng không sao. Nếu muốn thoát khỏi cảnh nghèo thì phải quyết tâm học chữ con ạ. Nếu con không học thì lớn lên cũng sẽ chỉ như cha đi làm thuê thôi. Bạn học của cậu chủ yếu đến từ các làng khác. Cả làng Đại Cát chỉ có mình Lưu Miện theo học thầy. Lý do là trước đây, nhiều người trong làng cũng cho con cái mình theo học thầy đồ. Thế nhưng trải qua nhiều kỳ thi, chưa một học trò nào trong làng vượt qua được kỳ thi hương, chứ chưa nói đến thi hội với thi đình. Đầu tiên người ta cho thầy đồ của làng không giỏi, nên họ gửi con theo học với thầy đồ ở vùng khác. Thế nhưng vẫn không có ai đổ cả. Dần dần mọi người nghĩ rằng trẻ con ở làng vốn sinh ra đã không thông minh, không có số làm quan nên không thể học được. Chính vậy mà họ không còn muốn cho trẻ con học chữ nữa. Lưu Miện biết rằng để có được giấy và mực cho cậu học chữ, cha đã phải rất vất vả. Cậu cẩn thận viết từng chữ thật nhỏ để khỏi tốn giấy. Nhưng chỉ một loáng là cậu đã chép hết giấy. Đến lúc viết lại lần thứ hai thì cậu không còn giấy nữa. Hôm ấy, cha cậu lại sốt nên không đi làm được. Do đó cha cũng không mua thêm giấy cho cậu. Lưu Miện cố đọc để nhớ những chữ ấy, nhưng thầy đã bảo, muốn luyện chữ thì phải viết ra. Nếu chỉ đọc không thì không bao giờ nhớ được hết. Lưu Miện giấu, không nói cho ông biết là đã hết giấy viết chữ. Cha vừa luộc khoai, con mang cho ông ấy mấy củ. Mặc dù gia đình rất khó khăn, nhưng thỉnh thoảng thế nội vẫn sai con mang khoai, sắn ra cho người câm. Lưu Miện lấy lá bọc mấy củ khoai lang luộc, mang ra lều. Thấy động, ông giật mình nhìn giáo giác. Chỉ khi biết là cậu bé đang chạy lại, thì ông ngồi im. Lưu Miện chìa cho ông mấy củ khoai và nói rằng cha đang sốt, nên phải quay về chứ không ngồi lại chơi với ông được. Ông ta ra hiệu cho cậu bé đi theo mình ra ngoài, rồi cúi xuống tìm hái một nắm lá. Ông ra hiệu cho cậu giả ra, rồi cho cha uống. Uống nắm lá do người câm hái, thế nội bỗng nhiên cảm thấy đầu mát hẳn. Loại lá này mọc đầy ở bờ sông, nhưng dân làng chưa bao giờ biết dùng như thế này để chữa sốt cả. Lưu Miện thấy vậy liền chạy ra sông hái thêm lá nữa cho cha uống. Chợt nhận ra những dấu chân hằn trên cát, cậu vội lấy ngón tay vạch xuống nền cát. Một nét vạch rõ ràng hằn lên. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa mọc, Lưu Miện đã cầm sách ra bãi cát. Đầu tiên, cậu làm gạt những mô cát nhỏ cho phẳng, rồi sau đó quỳ xuống, dùng ngón tay viết lại các chữ mà thầy đã cho học. Ngón tay cậu vạch những chữ rất rõ ràng trên nền cát mịn. Vừa viết, vừa lùi, cậu chép hết cả bài học lên cát. Từ hôm đó, Lưu Miện cố gắng chỉ chép chữ vào giấy khi đã thuộc hết các nét và cách viết của chúng. Cậu thường dậy sớm, ra bờ sông dùng ngón tay viết trên cát. Trước khi ra về, cậu lại xóa hết đi. Bằng cách đó nên cha cậu không còn phải quá vất vả lo giấy mực cho con nữa. Một lần đang viết dở một bài văn trên cát, nghe tiếng cha gọi, Lưu Miện chạy về ngay mà quên không xóa. Hôm sau cậu qua lại định chép tiếp, thì thấy dường như các vết cát thay đổi rất nhiều. Không phải do con gì cào bới cả. Những vết cát mới này thậm chí còn bay lượn đẹp hơn cả những gì mà cậu đã vẽ. Điều cậu ngạc nhiên nữa là không chỉ nét chữ thay đổi, mà nội dung của bài văn cũng thay đổi. Dường như có ai đã viết lại bài văn này. Bí mật của người câm. Buổi tối mùa thu, trăng sáng vằng vặc, những cơn gió rì rào thổi từ sông vào lành lạnh. Đêm đã khuya, Lưu Miện thổi tắt nến định đi ngủ. Cậu vươn vai hít thật sâu luồng gió mát. Trăng sáng lắm, ngón tay trỏ khẽ động đậy, dường như nó lại muốn viết chữ. Ngước lên nhìn trăng, Lưu Miện ra khỏi nhà đi về phía bờ sông vì muốn luyện lại những chữ đã học hôm nay. Đến gần bờ sông, thấy từ lều ánh lửa vẫn tỏa ra, cậu liền đổi ý đi tới đó. Khi đến gần lều, Lưu Miện giật mình vì qua khe liếp, cái bóng của người câm cứ di chuyển không ngừng. Cậu liền rón rén đi tới và ngó vào lều. Trong hốc cát, ngọn lửa vẫn cháy. Người câm ngồi toài người ra trên cát. Ngón tay trỏ như múa trên mặt cát. Một loáng sau, những câu văn hiện ra rõ ràng trên cát. Hóa ra ông ta biết viết chữ. Lưu Miện sững sờ. Người câm lại xóa câu văn vừa viết đi, ngón tay lại múa trên nền cát. Chỉ một loáng, một câu văn khác với những nét vạch rất đẹp hiện lên. Lưu Miện chưa hết bàng hoàng vì những gì cậu nhìn thấy, thì người câm bỗng thở dài. Trời đất rộng lớn thế này mà ta không có chỗ dung thân ư? Lưu Miện giật nảy mình lên, luống cuống ngã vào trong lều. Thấy động, người câm vội nhào ra cửa. Nhưng khi thấy cậu bé thì ông ta dừng lại. Lưu Miện lắp bắp. Hóa ra là chú biết nói, còn biết viết nữa à? Người đàn ông ngó nghiêng ra ngoài một hồi lâu rồi mới quay lại. Thấy cậu bé đã phát hiện ra mình không câm, nên ông nói. Chú kể cho cháu nghe, nhưng cháu phải hứa là không nói với bất kỳ ai, kể cả cha cháu đấy. Lưu Miện xua tay. Cháu không giấu cha cháu điều gì đâu. Nhưng nếu cha cháu biết mà kể cho người khác nghe, thì ta sẽ bị quan phủ mang đi chặt đầu đấy. Người đàn ông tên là Hoàng Quân, vốn là một thầy đồ có tiếng ở phủ Thiên Trường. Do bị viên giáo thụ sỉ nhục, ông đã vô tình giết chết tên đó. Không thể kêu oan được nên ông phải bỏ quê đi trốn. Lúc ông đang ẩn nấp ở bụi cỏ lao phía trên thượng nguồn thì bất ngờ nước lũ ập về. Ông chỉ kịp ôm chặt lấy một khúc gỗ. Đấy, nếu quan phủ mà biết thì chắc chắn sẽ sai lính đến chặt đầu ta. Lưu Miện ngồi im không nói. Cậu không ngờ rằng người câm lại là một trọng phạm đang trốn chạy. Ta đội ơn cha con cháu đã cứu mạng nên không làm gì liên lụy đến hai người đâu. Hoàng Quân nói, ta chỉ ở đây ít ngày nữa thôi. Khi nào biết chắc quan phủ không cho người truy tìm thì ta sẽ đi. Thầy không phải đi đâu cả. Lưu Miện nói, thầy cứ ở lại đây đi. Từ hồi trò lớn lên đến giờ có thấy quân lính nào đến đây đâu. Nghe Hoàng Quân nói mình là một thầy đồ, cậu bé liền gọi ông là thầy. Hơn nữa cậu rất thích những nét chữ đẹp như bay của ông vừa viết trên cát. Hôm trước bài văn của trò là do thầy chữa lại phải không ạ? Đúng rồi, Hoàng Quân nói. Ta thấy lời văn lủng củng, ý văn không rõ ràng nên ngứa tai viết lại. Con học bài văn đó ở đâu? Khi biết được Lưu Miện học với thầy đồ trong làng, ông thở dài. Trước đây ta dạy học ở Thiên Trường, nghe nói vùng Chi Lăng có nhiều thầy đồ giỏi lắm. Ai ngờ. Nói xong, ông dùng tay vuốt lại mặt cát cho phẳng, rồi quay lại bảo Lưu Miện. Trò đốt lửa to lên một tí nữa mới nhìn rõ được. Ông quay lại, vung ngón tay trỏ trên cát, những dòng chữ lần lượt hiện ra. Viết xong, ông quay lại hỏi cậu. Không gọi là trò nữa. Thế con còn học gì nữa? Dạ, con chỉ học chữ thôi. Hoàng Quân lắc đầu. Học chữ chỉ là một phần nhỏ thôi. Nếu muốn làm quan, thì đầu tiên trò phải học cái đạo làm người. Rồi học chữ và học các phép tính, học hình luật và nhiều môn học khác nữa. Trò học mấy năm nay rồi mà thầy vẫn chỉ dạy luyện chữ thôi à? Vâng ạ. Hoàng Quân trầm ngâm một lúc rồi xóa bài văn đi. Ông thọc mạnh ngón tay xuống cát, vẽ một hình có bốn vạch bằng nhau, rồi hỏi. Con có biết hình này là hình gì không? Lưu Miện lắc đầu. Đây là hình vuông. Hoàng Quân nói, đồ vật nào cũng có một hình dáng riêng của chúng. Nếu con muốn biết về các đồ vật thì con phải hiểu được các quy luật của chúng. Nghe thầy đồ nói, Tâm trí Lưu Miện như mở hẳn ra. Cậu ngồi nghe say sưa mà quên mất đêm đang chuyển về sáng. Những đốm lửa đã bắt đầu tàn. Hoàng quân cũng không đốt thêm lửa nữa. Do Giả Câm trốn chạy lâu ngày nên ông không được nói chuyện với ai, nên bây giờ càng nói ông càng hăng. Đạo học mênh mông như biển khơi ấy, con người như hạt cát, học mãi cũng không hết, nhưng vẫn phải học. Ông quay lại nhìn cậu bé. Ta vốn có ý định chạy trốn tiếp, nhưng giờ ta nghĩ chạy trốn cả đời như thế cũng vô ích, cứ phải giả câm, giả điếc mãi. Ta sẽ ở lại đây, nếu con chịu khó học, ta sẽ cố gắng truyền cho con đạo học mà ta biết được. Âu cũng là đền ơn cha con cứu mạng ta, và cũng là một việc có ích cho cuộc đời. Lưu Miện hớn hở đứng dậy. Con sẽ xin thầy Lan Khai cho thôi học để ra học với thầy. Không được, Hoàng Quân nói. Con cứ tiếp tục học với thầy Lan Khai đi. Ta sẽ dạy con vào buổi tối thôi. Nếu con không học với thầy Lan Khai nữa, thì sau này người ta sẽ phát hiện ra ta ngay. Nguyệt thực. Khi Lưu Miện chui ra khỏi lều thì bình minh đã lên. Mắt cậu đỏ ngầu vì không ngủ cả đêm. Phía dưới các thấm sương đêm nên lạnh lạnh. Dòng sông được phủ một dải sương trắng mờ mịt. Lưu Miện đi nhanh về nhà. Những con chim dậy sớm đang véo von hót lại những điều mà chúng nằm mơ đêm qua. Sáng nào cậu cũng nghe chúng hót, nhưng hôm nay tiếng chim nghe rất lạ. Khi Lưu Miện về đến nhà thì cha đã dậy. Ông nhìn con rồi hỏi cậu đi đâu về sớm thế. Lưu Miện định kể cho cha nghe những gì đã xảy ra, nhưng lời nói của thầy đồ lại vang lên. Nếu người ta phát hiện, ta sẽ bị chặt đầu ngay, khiến cậu lúng túng. Cuối cùng cậu cũng nói, cha à, ông ấy không bị câm đâu. Cậu thì thào kể cho cha nghe chuyện của thầy đồ. Lưu Miện tin chắc rằng cha sẽ không nói với ai. Nghe xong, ông lặng im rồi nói, thầy đồ không dặn con đừng nói với ta à? Có ạ, Lưu Miện nói. Nhưng lúc đó con đã nói rằng con không giấu cha điều gì cả. Người cha nhìn con đầy yêu thương. Đúng vậy, ta là cha của con. Ta biết làm gì tốt cho con nhất. Con yên tâm, ta sẽ không nói điều này cho bất kỳ ai. Đêm hôm qua, lúc ông tỉnh dậy tìm nước uống thì phát hiện cậu bé không ngủ ở nhà. Nó đi đâu nhỉ? Thế nội biết nếu không ở nhà thì con chỉ có thể ra túp lều ngoài bờ sông. Ông lặng lẽ đi ra lều. Lúc ông định vào thì nghe có tiếng nói nhỏ, xen lẫn với tiếng của Lưu Miện. Thấy lạ, ông nép vào cạnh lều và đã nghe toàn bộ câu chuyện của thầy đồ. Từ hôm đó, thầy đồ bắt đầu dạy Lưu Miện học. Thế nội thấy đống lửa mờ mờ ảo ảo như vậy, liền mua nến cho con thắp. Nhưng do các buổi học kéo dài gần như hết đêm, nên nến cháy hết rất nhanh. Thấy con lo lắng vì phải mua nhiều nến, thế nội nói, các cụ nói việc lớn nhất trong đời là gặp được thầy của mình. Nếu con thực sự thấy thầy Hoàng Quân có thể giúp con học tốt, thì cha có thể làm bất cứ thứ gì để con theo học thầy. Đống lửa bị lấp đi, mà thay vào đó là ngọn nến. Nền lều được gạt phẳng thành nơi để viết chữ và vẽ hình. Lưu Miện kiếm một cái que tre cứng. Mỗi khi cần gạt phẳng mặt cát, cậu chỉ cần gạt cái que lên trên mặt cát là phẳng ngay. Trước đây, thầy đồ Hoàng Quân từng thi đỗ qua kỳ thi hội. Ông là người rất giỏi các thuật tính toán. Tính tình ông khoan hòa, hiền lành. Càng học, Lưu Miện càng không hiểu sao ông lại có thể từng đánh chết một người được. Ông có cách dạy đặc biệt khiến cậu học trò phải nhớ ngay những gì học được. Mỗi khi viết xong một chữ, ông bảo cậu học trò đọc rồi xóa ngay. Lưu Miện phải tập nhớ thật nhanh, vì nếu không, chữ sẽ bị xóa mất. Biết hoàn cảnh khó khăn của cha con thế nội, nên thầy đồ cũng rất ít khi đốt nến khi ở một mình. Ông chỉ thắp khi học trò đã chui vào lều. Nhưng đêm đó, khi Lưu Miện xuất hiện thì đã thấy ngọn nến cháy sáng. Trên mặt cát, cậu thấy những hình thù rất kỳ lạ, thì đồ đang vẽ những hình mới ở bên cạnh. Đấy là hình gì thế thưa thầy? Bầu trời con ạ. Thầy đồ nói, đây là hình mặt trời, mặt trăng và các vì sao đấy. Thầy đồ lấy gạt tre chỉ từng hình lớn nhỏ trên cát cho Lưu Miện hiểu. Trước đây ta thấy được cái hình này trên một viên đá cổ. Con nhìn thấy có điều gì lạ không? Con thấy sao mặt trăng lại ở gần mặt trời thế ạ? Đúng đấy, đó là điều ta tìm hiểu mãi mà chưa nhận ra. Ta thấy... Thầy đồ chưa kịp nói tiếp thì bỗng có tiếng ầm ĩ từ trong làng vang ra. Tiếng trống, tiếng chiêng loạn xạ, rần rật như có hỏa hoạn xảy ra. Thầy đồ biến sắc bảo Lưu Miện, có thể quân lính về truy lùng ta. Lưu Miện vội nói, thầy đi theo con có một chỗ nấp kín lắm, không ai phát hiện ra đâu. Ông vội theo cậu chạy ra ngoài. Mặt trăng đã biến đi đâu mất, nên bờ cát chỉ còn nhờ nhờ một thứ ánh sáng yếu ớt. Thầy đồ ngẩng lên nhìn trời, rồi kéo tay học trò lại. Nguyệt thực, không phải đi nữa đâu. Lưu Miện ngẩng đầu lên. Một quần đen tròn che lấy mặt trăng. Cái quần đen ấy không giống như một đám mây. Tiếng ầm ĩ vẫn không dứt. Cậu không hiểu sao thầy lại không trốn đi nữa mà lại kéo tay mình về lều. Đó là tiếng trống người làng dùng để xua gấu, không cho nó ăn trăng đấy. Thầy đồ nói, cứ mỗi khi có nguyệt thực, dân chúng lại nghĩ rằng trên trời có một con gấu khổng lồ, có thể nuốt mất mặt trăng. Đó là điềm gỡ. Thế cho nên họ mới mang các thứ ra gõ để xua gấu đi. Nhưng mà con gấu... Lưu Miện định hỏi gì, thầy đồ cười. Làm gì có con gấu nào đủ lớn để nuốt được mặt trăng? Thầy nghĩ chắc là có một ngôi sao nào đó chắn trước mặt trăng như thế này này. Ông vẽ tiếp một ngôi sao ở giữa mặt trăng và trái đất. Nhưng nếu ở đó có một ngôi sao, thì lẽ ra hôm nào cũng phải có nguyệt thực chứ thầy. Tại sao chỉ tối nay mới có? Câu hỏi của Lưu Miện khiến thầy đồ giật mình. Con nói đúng, không thể có một ngôi sao giữa trái đất với mặt trăng được. Nhưng nếu thế thì cái quần đen đó là cái gì? Mặt trời đi hay trái đất đi? Gặp được thầy giỏi, Lưu Miện học rất nhanh. Cậu tỏ ra có trí nhớ kỳ lạ. Ban ngày Lưu Miện vẫn theo học với thầy Lan Khai. Những bài học của thầy toàn là những bài văn ngắn nên cậu dễ dàng thuộc ngay. Lan Khai cầm sách đọc cho các trò chép. Ông ngạc nhiên thấy Lưu Miện ngồi im, không chép. Trò không chép bài thì làm sao thuộc được? Thầy đồ nói, đây là một bài văn rất quan trọng đấy. Thưa thầy, trò thuộc rồi. Thầy đồ ngạc nhiên không tin vì bài văn đó cũng do thầy mới viết ra. Cậu học trò làm sao có thể biết trước được? Lưu Miện đứng dậy đọc lại bài văn không sai một chữ. Từ khi luyện học trên cát, cậu đã tìm ra cách phải nhớ ngay những gì mình nghe được. Thầy Lan Khai vui mừng vì cuối cùng làng đại cát của ông cũng có một cậu học trò giỏi giang như vậy. Năm ấy, Lưu Miện đổ đầu kỳ thi hương. Dân làng mừng vui như có hội vì cậu là người học trò đầu tiên đỗ đạt. Người làng lại bắt đầu cho con đi học chữ của thầy Lan Khai. Mỗi khi bắt trẻ học, cha mẹ chúng lại nói, nhìn anh Lưu Miện đấy mà học theo. Dân làng lại mang con đến xin theo học với thầy Lan Khai. Họ hò nhau cùng chặt tre, dựng một lớp học thật to. Lưu Thế Nội ôm lấy con. Ông dụi mặt con vào tóc, rồi nói, mẹ con dưới suối vàng chắc vui lắm. Con cố gắng lên nhé, phải vượt được kỳ thi hội tiếp theo. Con sẽ cố gắng. Lưu Miện ôm chặt lấy người cha Tần Tảo. Thầy Hoàng Quân mừng lắm. Ông thấy việc học của Lưu Miện có kết quả liền khích lệ cậu. Nếu con cố gắng học giỏi, thi cử đỗ đạt rồi ra làm quan, thì sẽ giúp ích cho dân chúng nhiều, mà nỗi oan của thầy mới mong giải được. Con sẽ cố gắng hết sức học để vì thầy. Vì ta? Thầy Đồ xua đi. Không, đừng vì ta. Cùng lắm thì ta bỏ cái mạng này đi mà thôi. Con nên nhớ, con học là vì dân chúng. Nếu con học giỏi, sau này ra làm quan thì dân chúng sẽ được nhờ. Ông chợt nhớ ra điều gì, vội kéo cậu lại. Bây giờ mọi người sẽ chú ý đến con nhiều hơn trước đấy. Con phải cẩn thận. Vâng, con hiểu rồi. Thầy Đồ lại gạt nền cát đi và vẽ các hình mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao vào đó. Trái đất được vẽ bên dưới, ngay cạnh mặt trời và mặt trăng. Ta nghĩ là mặt trời và mặt trăng sẽ đi theo đường thế này. Thầy Đồ lấy tay vạch hai đường vòng cung trên nền cát. Lưu Miện nhìn hình trái đất rồi bỗng hỏi. Thế trái đất có đi không hả thầy? Trái đất à? Thầy Đồ ngạc nhiên. Ta thấy lúc nào đất cũng đứng yên nên chắc nó không đi mà đứng im một chỗ con ạ. Lưu Miện nghĩ ngợi điều đó rất lâu rồi lấy ngón tay vạch xung quanh hình trái đất. Thế rồi cậu lại xóa phẳng đi. Con nghĩ gì vậy? Con muốn biết mặt trời đi như thế nào mà nó lại chiếu sáng trái đất được ạ. Nó đi thế này này. Thầy Đồ vòng một vòng cung rộng bọc trái đất vào giữa. Ông quay lại tìm một cái hộp giơ lên rồi cầm cây nến xoay xung quanh cái hộp. Ngọn đèn này giống như mặt trời con ạ. Khi nó chiếu sáng phía này thì phía kia sẽ tối. Lưu Miện nhìn ngọn nến trên tay thầy xoay quanh cái hộp. Cậu thấy ánh sáng tỏa ra rất đều trên hộp. Thế tại sao buổi trưa thì ánh sáng lại nóng hơn buổi sáng hả thầy? Lúc ấy mặt trời đến gần trái đất hơn à? Không, mặt trời lúc nào cũng chỉ đi ở đường này thôi. Nhưng trò có nhớ buổi sáng rất nhiều sương không? Sương mù phủ đầy trên cao nên ánh nắng buổi sáng mới không nóng. Thế thì còn buổi chiều, Lưu Miện khẽ kêu lên. Tại sao buổi chiều không có sương mà ánh nắng vẫn lại không nóng như buổi trưa? Thầy Hoàng Quân giật mình vì câu hỏi của cậu học trò. Ông đã từng rất tự đắc với những lời giải về bầu trời của mình. Ai ngờ chỉ bằng vài câu hỏi, cậu học trò này đã chỉ ra rất nhiều cái sai giúp ông. Hoàng Quân là một thầy đồ rất trọng chữ nghĩa. Ông thấy mình sai liền nhận ngay. Ta sai rồi, có lẽ phải tìm ra cách giải thích khác mới được. Suốt đêm, hai thầy trò ngồi yên lặng trước các hình vẽ. Thỉnh thoảng, Lưu Miện lại xóa một hình để vẽ lại. Tiếng gà gáy rang từ làng vọng đến. Lưu Miện đứng dậy ra khỏi lều. Gió sớm lành lạnh khiến cậu tỉnh hẳn dù cả đêm không ngủ. Cậu không về nhà ngay mà chạy ra gò đất cao rồi quay mặt nhìn về phía đông. Những làn mây sạch sẽ gợn nhẹ một chút hồng hồng. Thế rồi loáng cái, chút hồng hồng ấy thẫm dần rồi đỏ rực lên. Lưu Miện cúi xuống xua con mũi rồi ngẩng lên. Cậu đã thấy một hình vẽ quạt màu hồng mở ra trên đỉnh vòm trời. Thế rồi mặt trời cũng xuất hiện. Cái vành đĩa đỏ rực nhô lên một tí rồi lại bị làn mây che khuất đi. Nhưng chỉ sau vài lần bị che lấp, mặt trời nhô hẳn lên. Lưu Miện cảm thấy rõ ràng là mặt trời đang đi thật. Vậy mặt trời đi thì trái đất phải đứng im là đúng rồi. Lưu Miện nhìn mặt trời nhô hẳn lên rồi mới nhấc chân chạy về nhà. Cậu đứng lâu cuồng chân nên chạy khá nhanh. Có tiếng của ai đó, Lưu Miện vừa chạy vừa ngó xem ai. Bỗng cậu giật mình đứng lại giây lâu, nhìn những đám cây dại ven đường. Nhìn xong cậu lại chạy vừa nhìn. Rồi cậu lại đứng lại nhìn đám cây với con mắt hết sức kỳ lạ. Lưu Miện không chạy về nhà mà cậu vòng lại, chạy ra lều. Khi chạy cậu liếc mắt nhìn những hàng cây ven đường và có cảm giác chúng chạy ngược lại. Cậu càng chạy nhanh thì những cái cây càng chạy ngược nhanh hơn nữa. Có thể chúng ta thấy mặt trời chuyển động trên bầu trời thì nó cũng giống như khi ta nhìn những cái cây khi ta chạy. mặt trời có thể đứng yên và trái đất thì chạy rất nhanh. Cứ chạy một đoạn, cậu lại dừng lại. Cuối cùng cậu cũng chui vào lều. Trong lều, thầy đồ vẫn ngồi lặng yên với những hình vẽ trên cát. Lưu Miện thở hổn hển vì mệt. Thưa thầy, con muốn thầy chạy một đoạn. Chạy à? Thầy đồ giật mình nhìn giáo giác ra bên ngoài. Lưu Miện vội xua tay. Không có ai cả, con chỉ muốn thầy chạy một đoạn thôi. Lưu Miện dẫn thầy ra lối đi có cây dại phủ cao quá đầu. Cậu nói, thầy chạy đi, chạy nhanh một tí ạ. Lúc chạy thầy nhớ nhìn sang xem những khóm cây bên cạnh như thế nào. Thầy đồ chiều học trò nên chạy đi chạy lại 3 lần. Do lâu ngày không chạy nên ông rất mệt. Lưu Miện lại chạy lại. Vừa chạy cậu vừa ngó sang hai bên và ngó thầy giáo đang đứng im nhìn mình. Cậu thấy thầy giáo vụt qua mắt cậu cùng với những bụi cây. Khi về đến lều, Lưu Miện hỏi ngay. Thầy thấy những bụi cây bên cạnh thế nào? Thầy đồ nhìn học trò, rồi nhìn hình vẽ. Ông bỗng hiểu ra. Ta hiểu rồi. Khi ta chạy, ta có cảm giác rằng những bụi cây ven đường cũng chạy ngược lại về phía sau. Đúng không con? Đúng rồi, Lưu Miện reo lên. Lúc nãy khi con chạy, con thấy các bụi cây chạy vùng vụt về phía sau. Mặc dù chúng vẫn đứng yên một chỗ, chẳng chạy được đi đâu cả. Con nhớ tới hình vẽ này. Thầy đồ lặng im nghe Lưu Miện nói. Con thấy nếu mặt trời cũng như các bụi cây kia đứng yên thì sao? Trái đất nếu có chạy cũng không chạy nhanh đến mức con cảm thấy mặt trời cũng giống như bụi cây chạy ngược lại phía sau đâu. Ông cười vui vẻ. Nhưng rất có thể là mặt trời đứng yên đấy. Con về ngủ một tí đi, đêm nay chúng ta sẽ nói đến việc này. Tuy nhiên, do không có điều kiện để tiếp tục tìm hiểu những phát hiện của mình, hai thầy trò đành phải gác lại những câu hỏi đó để học những điều khác. Mặc dù đó chỉ là những ý nghĩ tức thời của một cậu học trò ham học, nhưng mãi đến những thế kỷ sau này, người phương Tây mới thực sự biết đến thuyết nhật tâm. Mặt trời đứng im, còn trái đất quay quanh nó. Trạng nguyên giải oan. Do học trò các làng xung quanh kéo về theo học thầy Lan Khai rất đông, nên làng Đại Cát ngày nào cũng nhộn nhịp người đi kẻ đến. Quan phủ bắt đầu chú ý hơn đến vùng này. Lưu Miện lo lắng khi thấy thỉnh thoảng lại xuất hiện một tớp lính ở làng. Thầy Hoàng Quân không dám ra khỏi lều nữa. Việc lấy nước, kiếm củi hay dở khoai lang đều do Lưu Miện và cha cậu làm giúp. Sau một thời gian sống thoải mái, thầy đồ lại rơi vào tâm trạng lo âu. Mắt lúc nào cũng giáo giác nhìn quanh. Một đêm, khi Lưu Miện ra thấy thầy đang dùng tay bới cát đào một cái hố sâu ngay sát với vách lều. Cái hố được khoét rất rộng và sâu. Ông bảo cậu, nếu như quân lính đến vây bắt mà không chạy kịp, thì ta sẽ chui xuống cái hố này. Lúc đó con phải lấp cát vào thật nhanh rồi gạt đi cho phẳng để chúng không phát hiện ra được. Vâng ạ, cậu nói, nhưng như thế thì thầy ngạt mất. Ta đã có cách rồi, con nhìn đây. Thầy đồ dùng hai cái ống tre nhỏ cắm sâu xuống lòng hố. Phía trên hai cái ống tre được giấu vào vách liếp, giống như một cái thanh tre của nó. Ta sẽ thở qua hai cái ống này. Khi nào con thấy quân lính đi hết thì bới cát cho ta lên. Mặc dù luôn sống trong tâm trạng lo lắng như vậy, nhưng ông vẫn tiếp tục dạy Lưu Miện học. Dường như ông cảm thấy một điều gì không hay sắp xảy ra với mình, nên ông thúc Lưu Miện học suốt đêm. Những gì ông ấp ủ trong lòng, ông đều mang ra dạy cho cậu. Do phải thức đêm liên tục, Lưu Miện gần như không còn sức lực để học tiếp buổi sáng với thầy Lan Khai. Ông thấy cậu đến lớp là ngủ gục, không còn nghe thầy giảng bài nữa. Từ khi Lưu Miện qua được kỳ thi hương, thầy Lan Khai cũng được dân làng trọng vọng hơn rất nhiều. Do đó thầy lại càng quý cậu học trò. Thấy Lưu Miện mệt mỏi, ông hỏi, đêm qua trò không ngủ à? Vâng. Trò thức đêm để học à? Vâng. Lưu Miện vừa ngái ngủ vừa trả lời. Cậu không hay mình đã nói gì cả. Học nhiều thế là tốt, thầy Đồ nói. Nhưng trò cũng phải giữ sức khỏe. Vì bể học mênh mông, học cả đời không hết được đâu. Một cậu bạn bên cạnh hỏi. Cậu có cách nào để học bài vào buổi tối thế? Tớ không thể nào học được. Chỉ vừa tối một tí là mắt tớ đã nhíu lại hết rồi. Tớ cũng thế. Sao cậu không buồn ngủ nhỉ? Đám học trò nhao nhao muốn biết Lưu Miện làm cách nào có thể thức đêm học bài như thế mà lại không buồn ngủ. Phải đấy, thầy Lan Khai nói. Làm cách nào mà trò lại không buồn ngủ? Trò nói cho các bạn biết đi. Dạ, trò cứ lấy sách ra đọc thôi. Lưu Miện lúng túng. Trò cứ mãi đọc nên khi đứng dậy thì trời đã sáng mất rồi. Đêm hôm đó, Lưu Miện không biết rằng quanh vườn nhà cậu, đám học trò trong làng đã nấp sẵn ở đó. Chúng muốn xem có thật là Lưu Miện thức đêm để học không. Cậu không hay biết điều đó nên lại cầm sách đi ra khỏi nhà xuống bến sông. Đám trẻ liền bám theo. Chúng vô cùng ngạc nhiên khi thấy người câm nói được và đang dạy Lưu Miện học. Hôm sau khi Lưu Miện đến lớp thì thầy Lan Khai nhìn cậu một cách đầy nghi ngờ. Nhưng thầy không nói gì. Đám bạn định nói thì thầy lườm mắt ra hiệu không được nói. Lưu Miện do quá mệt nên không để ý đến điều đó. Cậu chọn một chỗ ở cuối lớp, định kê tay nằm ngủ thì chợt nghe giọng của thầy giáo. Các trò phải hiểu là bầu trời không có thật đâu. Chỉ là do khói bốc lên mà tạo thành thôi. Mặt trời và mặt trăng cũng vậy. Chúng ta nhìn thấy đó là do những đống lửa cháy dưới đất. Ánh lên mà thành thôi. Nghe thầy nói thế, Lưu Miện không nhịn được. Cậu tỉnh hẳn ngủ, giơ tay xin nói. Trò có ý kiến gì? Thầy gọi Lưu Miện đứng dậy. Thưa thầy, mặt trời có thật chứ không phải do ánh lửa ánh lên đâu. Lưu Miện quên mất là phải giữ kín mọi chuyện. Cậu say sưa nói về mặt trời và ánh sáng của nó. Đám học trò nhìn Lưu Miện cười cười. Mặt thầy Đồ tái đi, không chờ cho cậu nói hết, thầy ngăn lại. Giọng rất gay gắt. Ta chưa từng dạy trò những điều này, trò học với ai những điều đó? Lưu Miện giật mình vội lắc đầu. Không có ai dạy con ngoài thầy đâu ạ. Nhưng đám bạn học đã nhao nhao lên. Đêm hôm qua chúng tớ đã đi theo cậu. Tớ thấy cậu chui vào lều của người câm. Thế rồi ông ta dạy cậu cái gì gì về mặt trăng ấy. Mà ông câm ấy còn nói được kia. Một cậu bạn nói vào. Lưu Miện giật mình nhưng cậu cố bình tĩnh lại. Cậu lắc đầu. Làm gì có chuyện đó? Hôm qua em học ở nhà mà. Thầy Lan Khai không nói gì nữa. Lưu Miện hiểu rằng cậu đã phạm một lỗi lầm rất lớn. Cậu chỉ kịp chào thầy một tiếng rồi chạy ra ngoài. Thầy Hoàng Quân ôm lấy cậu học trò rồi nói. Con đừng sợ, họ vẫn chưa biết ta là ai đâu. Nhưng như thế thì ta không còn ở đây lâu được nữa. Con phải cố học nhé. Lưu Miện bỗng òa khóc, ôm chặt lấy thầy. Thầy khẽ khàng, đừng khóc. Nếu thương thầy thì phải học thật giỏi. Nếu quan phủ biết ta có một cậu học trò giỏi, thì biết đâu ta sẽ được giảm tội đấy. Vâng, Lưu Miện thổn thức. Con sẽ cố gắng. Nhưng thầy định đi đâu? Trời đất mênh mang, người như ta thì đi đâu cũng là nhà mà, cũng không phải là nhà. Con đừng lo cho ta. Ông lấy trong góc lều ra một cuốn sách. Trong thời gian ở đây, ta đã cố gắng viết lại những gì ta biết vào đây. Con cầm lấy để học trong những ngày tới. Lưu Miện quỳ xuống cát nhận sách và lại thầy. Khi người làng biết chuyện thì thầy Hoàng Quân đã đi khỏi làng. Lưu Miện không theo học với thầy Lan Khai nữa. Cậu ở nhà, mang cuốn sách mà thầy gửi lại ra học. Thế nội định cho con sang vùng thượng Phật học với một thầy đồ khác, nhưng cậu lắc đầu. Thầy Hoàng Quân đã viết sách để lại cho con học. Những điều này con học cả đời cũng không hết. Cha cứ để con tự học. Sau khi vượt qua kỳ thi hội, Lưu Miện lên kinh ứng thí. Khoa thi năm Kỷ Hợi, niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình thứ 8, 1939, đời vua Trần Thái Tông, Lưu Miện đỗ Trạng Nguyên. Tin ấy bay về làng Đại Cát, khiến dân chúng trong vùng choáng váng. Người ta nghĩ lại chuyện người Câm dạy học cho cậu. Dần dần dân chúng đồn đại rằng người Câm đó chính là một vị thần thánh từ trời hiện xuống để dạy chữ cho Lưu Miện. Câu chuyện được theo dệt thêm những điều ly kỳ. Như người Câm ấy biết bay, rồi biết hô mưa, gọi gió. Vì là chuyện về Tân Trạng Nguyên Lưu Miện nên chẳng mấy chốc đã lan đến tận triều đình. Nhà vua cho hỏi Trạng Nguyên sự thật như thế nào. Nhân dịp ấy Trạng Nguyên Lưu Miện kể lại chuyện của thầy đồ Hoàng Quân ở phủ Thiên Trường và xin nhà vua tha mạng cho ông. Nhà vua sai người về phủ Thiên Trường điều tra lại vụ án, nhận thấy đó là một vụ vô tình giết người, lại thêm lời cầu xin của Tân Trạng Nguyên, nên nhà vua tha tội cho Hoàng Quân. Trạng Nguyên Lưu Miện được phong quan tới chức Hàn Lâm Thị Độc. Việc đầu tiên của ông là cho người đi tìm thầy Hoàng Quân, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Cuối cùng ông đành về làng, dựng một cái miếu thờ thầy ngay trên cái nền lều cũ.